cứu vớt vai ác kia. Chương 63, 63 tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Tế Nguyệt quả thực giống như đang phát sáng, nuốt nước miếng, đạo lữ. Cùng ta, Tế Nguyệt vui mừng nhào tới trên người Lâm Uyên, hô to. Đạo lữ, ta là đạo lữ của Tôn Thượng, chúng ta mau định khế ước. Chờ ngươi trở thành yêu thần sau đó mới quyết định. Tại sao, y bây giờ mới là lục giai hóa hình, là đại yêu, phải tu luyện đến thất giai phân thần, trở thành yêu vương, sau đó bát giai tàng thần mới có thể trở thành yêu thần. Không biết phải chờ bao lâu, tu vi của ngươi quá thấp, khế ước đạo lữ sẽ thiên về lấy bản tôn làm chủ. Lâm Uyên tu vi quá mức bá đạo, cho dù khế ước đạo lữ thoạt nhìn là khế ước bình đẳng, nhưng Tế Nguyệt tu vi quá thấp sẽ thiên về hắn. Tế Nguyệt bất mãn, lý do kiểu gì vậy? Dù sao y cũng là của Tôn Thượng, còn quản cái gì ước thúc quá nhiều. Còn cái chuông nhỏ thì sao? Định xong khế ước đạo lữ còn có thể cho ta chuông nhỏ sao? Ngươi rất thích cái chuông nhỏ. Tế Nguyệt gật đầu, mặt trên khắc tên và dấu ấn của Tôn Thượng, vừa nhìn liền biết ta là của Tôn Thượng. Lâm Uyên không trả lời, Tế Nguyệt chính mình vui vẻ một hồi, cùng Lâm Uyên thương lượng. Hiện tại định khế ước đạo lữ có được không? Ta tu luyện tới yêu thần phải thật lâu, vậy ngươi liền nghiêm túc tu luyện, sớm ngày trở thành yêu thần. Tế Nguyệt cắn môi, cẩn thận nhìn Lâm Uyên, ta không muốn tu luyện. Lâm Uyên đau đầu với Tế Nguyệt không làm việc đàng hoàng như thế, từ nhỏ đã thích chơi không tu luyện, sau khi có mấy người bạn chơi thì cố gắng được một thời gian, sau khi hóa hình lại 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, mấy người bạn chơi của Tế Nguyệt mỗi người đều tu vi cao hơn Tế Nguyệt, ngay cả Khổng Tử cũng vậy, Lâm Uyên quả thực là tức giận nhưng không làm gì được. Lâm Uyên cảnh cáo mình không nên tức giận, Tế Nguyệt là một kẻ ngốc, thần hồn không đầy đủ, không thể nghiêm túc so đo với y. Vì sao không thích tu luyện? Có Tôn Thượng bảo hộ ta là được rồi. Nếu ta tu vi cao không cần Tôn Thượng bảo hộ, Tôn Thượng sẽ bỏ mặc ta. Ngực Lâm Uyên cứng lại, trong thế giới của hắn và Tế Nguyệt, sau khi trở lại tu chân giới Lâm Uyên liền đốc thúc Tế Nguyệt tu luyện, Tế Nguyệt vì có thể cùng hắn sóng vai tác chiến nên tiến bộ rất nhanh. Nhưng vì sự an toàn của Tế Nguyệt, hắn liền đuổi y đi. Hiển nhiên chuyện này bị Tế Nguyệt khắc ở sâu trong thần hồn. Sẽ không bỏ rơi ngươi, sẽ một mực bảo hộ ngươi. Khế ước đạo lữ cùng chuông nhỏ ta đều muốn. Hiện tại không cho khế ước, trước tiên cho chuông nhỏ cũng được. Lâm Uyên ném người vào trong đan điện, nhìn Tế Nguyệt ở bên trong bị khảo nghiệm. Bí cảnh thời gian là tiểu thế giới của hắn, sau khi tìm về ký ức một lần nữa nhận chủ, bên trong hết thảy đều do hắn khống chế. Những khảo nghiệm này không tổn thương tính mạng lại có thể làm cho người ta nhanh chóng trưởng thành, khảo nghiệm thích hợp nhất cho Tế Nguyệt. Thời gian còn lại chính là Lâm Uyên mang theo Tế Nguyệt đi tìm các loại cơ duyên cùng bí bảo địa phương, đem Tế Nguyệt ném vào, một chút hạ quyết tâm, Tế Nguyệt quả nhiên thăng cấp rất nhanh, tu vi tăng trưởng rất nhanh, Lâm Uyên nhìn có chút an ủi. Trong cốt truyện, bí bảo và cơ duyên Khổng Tử lấy được đều từ tay Tế Nguyệt coi như là thu hoạch khá phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí cảnh thời gian sắp đóng lại, lúc Lâm Uyên cùng Tế Nguyệt đi ra ngoài, đại khái nhìn một vòng, đi ra chỉ có 13, Bạch Hạo cùng Khổng Tử thật không hổ là nhân vật chính, cho dù toàn thân thê thảm, nhưng cuối cùng cũng lưu lại một cái mạng. Có một ánh mắt khác thường dừng trên người Tế Nguyệt tùy ý đảo qua không tìm được nguồn gốc liền không có hứng thú, ánh mắt dính ở trên người Lâm Uyên, nên mới không có hứng thú nhìn người khác. Hai người trở lại ma vực điện, Tế Nguyệt lại nhìn thấy mấy tiểu yêu tinh trong hậu điện, vênh váo tự đắc, bọn họ đều là vô danh không phận, chỉ có y là chuẩn đạo lữ danh chính ngôn thuận của Tôn Thượng. Bạch Mặc muốn báo cáo sự tình ma vực điện cho Tôn Thượng trong khoảng thời gian này, bị Tế Nguyệt ngăn lại. Ngươi nói cho ta là được, chút chuyện nhỏ này không cần phiền toái Tôn Thượng. Thân là đạo lữ của Tôn Thượng, vì Tôn Thượng giải bài yêu nan là chuyện nên làm. Bạch Mặc mở to hai mắt có chút kinh ngạc. Đại điển song tu của Tôn Thượng cũng không phải chuyện nhỏ, không nên tùy tiện sắp xếp thay Tôn Thượng. Bạch Mặc từ trên xuống dưới quét qua Tế Nguyệt hai lần, biểu tình rất rõ ràng, trên người Tế Nguyệt cũng không có bất kỳ khí tức nào của Tôn Thượng, hiển nhiên Tế Nguyệt đang nói bậy. Tế Nguyệt nhìn hiểu hoài nghi trên mặt Bạch Mặc, không được tín nhiệm như vậy, Tế Nguyệt cảm thấy rất tức giận. Cộp chạy đi tìm Lâm Uyên, Tế Nguyệt vẻ mặt ủy khuất cáo trạng. Tôn Thượng, đều tại ngươi không cho ta chuông nhỏ, cũng không cùng ta định khế ước đạo lữ, người khác cũng không tin tưởng ta, ta nói ta là đạo lữ của Tôn Thượng, bọn họ đều cười ta có ý nghĩ khác thường, còn chào phúng ta. Trên người ta cũng không có khí tức Tôn Thượng, Tế Nguyệt nằm liệt trong ngực Lâm Uyên ầm ĩ ăn giả. Lâm Uyên bị cọ ra lửa nóng, lúc hắn vừa mới đến thế giới này, chỉ muốn rời xa Tế Nguyệt, nhìn Tế Nguyệt khỏe mạnh là được, từ sau khi tìm lại trí nhớ, Lâm Uyên mới hiểu được loại tiềm thức này là do ở thế giới của bọn họ tạo thành. hắn chỉ cảm thấy Tế Nguyệt rời xa hắn mới có thể sống khỏe mạnh vô ưu. Sau khi tìm về chuyện cũ năm xưa, Lâm Uyên như thế nào cũng sẽ không buông tay Tế Nguyệt. Tìm cho Tế Nguyệt một đạo lữ khác quả thực là vọng tưởng. Thuận thế đem người áp đảo trên giường ngọc, Tế Nguyệt lập tức cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng chậm lại. Lâm Uyên chậm rãi lột quần áo Tế Nguyệt, bình thường biểu hiện chủ động như vậy, thật sự đến tình trạng này, sao lại choáng váng rồi. Tế Nguyệt cứng cổ phản bác, ta là không có kinh nghiệm, mới không biết nên làm như thế nào, tôn thượng cùng ta tìm vui nhiều lần, ta liền lợi hại. Lâm Uyên nhếch khóe miệng, trong tay lấy ra một cái chuông nhỏ màu đen, buộc giải duy băng màu đỏ, hơi động một chút, thanh âm dễ nghe nhẹ nhàng vang lên. Lâm Uyên cúi xuống bên tai Tế Nguyệt nói, cái chuông nhỏ ngươi muốn, trên đó khắc tên và dấu vết của bản tôn. Không đợi Tế Nguyệt nhìn kỹ, Lâm Uyên buộc giải duy băng lên cổ Tế Nguyệt. Tế Nguyệt chỉ cần động tác một chút, chuông nhỏ liền vang lên không ngừng. Làn da Tế Nguyệt trắng nõn mịn màng, giải duy băng màu đỏ mang đến một tia diễm sắc không thể tả, nhất là chiếc chuông nhỏ xinh tinh xảo ở giữa, làm cho huyết mạch người ta phun trào. Thanh âm chuông đứt quãng vang lên rất lâu, Tế Nguyệt nghe thấy tiếng chuông liền theo bản năng chân mềm nhũn, cả người không biết hôm nay là hôm nào tùy ý Lâm Uyên đùa bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh lại, đưa tay sờ cổ, mặt trên trống rỗng, thoáng cái liền nóng nảy, vừa ngồi dậy liền ôi ôi kêu lên, nếu không phải cảm giác trên eo chân cùng mông y còn tưởng rằng là mơ. Tế Nguyệt rầu mông nằm sấp trên giường ngọc khắp nơi tìm đồ đạc. Tế Nguyệt vừa tỉnh lại, Lâm Uyên liền cảm giác được Thuấn Di đến trước mặt Tế Nguyệt, liền nhìn thấy bộ dáng này của Tế Nguyệt giống như tiểu gà đen lần đầu tiên hắn gặp, dầu mông khắp nơi mổ đan dược ăn. Đang tìm cái gì? Tế Nguyệt cả kinh, bối rối nói. Tôn thượng, chuông nhỏ của ta không thấy đâu. Có phải bị người khác đánh cắp không? Ngài mau giúp ta tìm. Cuồng đồ lớn mật bị ta bắt được, tôn thượng nhất định không cần tha cho hắn. Ánh mắt Lâm Uyên phiêu phiêu một chút, bởi vì chuông nhỏ làm hắn có chút thất thố, sau khi làm xong hắn liền thu lại. Trong nhẫn của ngươi, Tế Nguyệt nghe vậy vội vàng đi tìm, cầm trong tay thở phào nhẹ nhõm, yêu quý sờ sờ khắp nơi, trong miệng oán giận nói. Tôn thượng vì sao lại lấy xuống đặt trong nhẫn chữ vật? Ta mang theo không đẹp sao? Trong nhẫn đều là để ăn, làm sao có thể tùy tiện đặt bảo vật này vào? Nhìn Tế Nguyệt muốn đeo trên cổ, Lâm Uyên vội vàng ngăn cản, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tế Nguyệt, ngươi sẽ không thật sự muốn mang theo chứ? Tế Nguyệt nghe vậy phồng lên hai má, tôn thượng đưa ta không thể hối hận, cho dù hối hận cũng không thể đưa người khác. Nhìn Tế Nguyệt phòng hắn như phòng trộm, khóe miệng Lâm Uyên giật giật. Không phải, Lâm Uyên châm trước nói, ngươi không cảm thấy mang theo cái này rất không ổn sao? Nào có người nào lại mang theo chuông nhỏ, cũng không phải mèo con chó con, mệt Tế Nguyệt còn thật sự muốn mang theo ra ngoài, khụ khụ, lúc bọn họ thân mật mang theo cũng không sao, còn rất đẹp mắt. Tế Nguyệt khoa tay múa chân trên cổ tay một chút, lại khoa tay múa chân trên cổ chân, khó xử nói. Ta vẫn cảm thấy mang trên cổ đẹp mắt hơn, như vậy người khác liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy. Lâm Uyên tiếp nhận, buộc vào cổ chân Tế Nguyệt, lại thi triển thuật pháp ngăn cách tiếng chuông. Sau này nếu đánh nhau với địch, thanh âm sẽ bại lộ vị trí, đối với ngươi rất bất lợi. Tế Nguyệt có chút không cam lòng, bất quá cũng hiểu được Lâm Uyên nói, miễn cưỡng xem như tiếp nhận. Mang trên chân tốt hơn, buộc hạnh phúc, buộc lấy duyên phận, buộc vào mắt cá chân, hoài niệm mà thôi. Tế Nguyệt chen vào trong ngực Lâm Uyên, trộm hề hề hỏi. Tôn thượng, hiện tại toàn thân ta có phải đều là khí tức của ngài hay không? Lâm Uyên nghiêm trang trả lời. Đúng vậy, trong ngoài đều có. So về đùa giỡn Tế Nguyệt còn kém Lâm Uyên rất xa, mỗi lần đều là mình chủ động đùa giỡn, kết quả mỗi lần đều bị đùa giỡn ngược lại đến mặt đỏ tai hồng. Tế Nguyệt thành công thăng cấp đến yêu vương, chờ y lần nữa thăng cấp đến yêu thần, tôn thượng sẽ cùng y tổ chức đại điển song tu chiêu cáo tam giới. Chiếm được cam đoan y sẽ không bị vứt bỏ, Tế Nguyệt không có sầu lo, chăm chỉ cố gắng tu luyện, cũng không biết là y thiên phú tốt hay là do cùng tôn thượng song tu, Tế Nguyệt cảm thấy tu vi của y một ngày tăng ngàn dặm, ngay cả bình chướng cũng rất yếu ớt, thăng cấp hoàn toàn không phải là việc khó không có khả năng. Lâm Uyên gần đây bế quan, vì Tế Nguyệt chuẩn bị thăng cấp yêu thần lôi kiếp, Tế Nguyệt liền tự mình tu luyện tìm kiếm cơ duyên ngộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Nguyệt đang suy tư về phần giới thiệu của thiên cơ quả, ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Theo ta một đường, rốt cục kiềm chế không được. Tế Nguyệt vừa dứt lời, chung quanh liền vây quanh mấy tu sĩ yêu tộc phân thần viên mãn. Cho dù trải qua ngụy trang, Tế Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch. Khổng tức nhất tộc, muốn cướp thiên cơ quả. Y cùng khổng tức nhất tộc không có giao thoa gì, ngoại trừ đoạt bảo ra, Tế Nguyệt cũng nghĩ không ra động cơ khác. Câm miệng lại, nghịch tử vô sỉ, mất hết thể diện tộc ta, đọa lạc ma đạo, còn ủy thân cho ma tôn, không biết xấu hổ, không xứng sống trên đời này. Tế Nguyệt bị thức cười. Lão già, liên quan gì đến các ngươi? Thiếu chủ các ngươi đuổi theo sau Mông Bạch Hạo, hao hết tâm cơ biểu hiện chính mình, các ngươi nếu quá nhàn rỗi, mau đi quản giáo hắn đi. Không thể hiểu được, vô căn cứ, ngươi là sỉ nhục của tộc ta, không nên tồn tại. Thừa dịp những tu sĩ khác còn chưa nhận ra thân phận khổng tước của Tế Nguyệt, sớm ngày xóa bỏ vết nhơ này, cũng đỡ cho bọn họ một mực sầu lo thân phận Tế Nguyệt bị bại lộ, khiến cho tộc bọn họ gánh vác ô danh xấu hổ. À, chỉ có tôn thượng mới có thể làm cho ta câm miệng, các ngươi tính là cái gì tộc ngươi, ta từ đầu đến đuôi, đến cả lông vũ cũng là của tôn thượng. Nếu để cho tôn thượng biết các ngươi mơ ước đạo lữ của hắn, hắn sẽ không tha cho các ngươi. Muốn đánh mau đánh, cách chương.